nóng bỏng hôn mút lấy nữ tử, hai người liều chết triền miên, ai cũng không nguyện ý buông ra, cứ như vậy, thời gian giống như qua trăm ngàn vạn năm. Cuối cùng, hai người lúc này mới buông ra, lẫn nhau mà xem, tự hồ ai cũng không nguyện ý để thời gian trôi qua. Nếu như ngươi nguyện ý, cuối cùng, Lý Thất Dạ mở miệng, thanh âm của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, tràn đầy cảm giác tiết tấu, đây là một quyết định 10 phần trọng đại. Nữ tử ngón tay nhẹ nhàng đè ép bờ môi Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Dạng này liền tốt, vừa vặn. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không còn đi miễn cưỡng, hắn cũng chỉ có nhẹ nhàng gật gật đầu. Tạm biệt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, lời này tự hồ là đang giữa thiên địa quanh quẩn, trong nội tâm Lý Thất Dạ vang vọng thật lâu lấy. Tạm biệt, người ta yêu. Nữ tử thật sâu nhìn qua Lý Thất Dạ, cuối cùng nghiêm túc nói ra. Có lẽ, cũng không thấy nữa, đây đã là kết cục tốt nhất, ngươi nói đúng không? Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, không có trả lời lời của nữ tử, hắn chỉ là lựa chọn trầm mặc. Tạm biệt. Cuối cùng, nữ tử y nguyên nhịn không được thâm tình hôn Lý Thất Dạ, theo, trên người nàng quang mang càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng, nghe được ba, một tiếng vang lên, chỉ gặp nữ tử toàn bộ thân thể hóa thành quang huy, sau đó theo gió phiêu diêu, vẫy xuống giữa thiên địa. Nhìn xem vô số hạt ánh sáng vẫy xuống giữa thiên địa, Lý Thất Dạ ngơ ngác nhìn, si ngốc nhìn xem, hắn ngồi ở chỗ đó, không động đậy chút nào, tự hồ, hắn đã trở thành hóa thạch, trở thành pho tượng. Tạm biệt. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thì thào khẽ nói, ở thời điểm này, trong lúc vô tình, một giọt nước mắt từ khóe mắt Lý Thất Dạ xẹt qua, tự hồ, thế gian không có cái gì sau một giọt nước mắt này càng thêm sáng chói, tự hồ. Thế gian không có cái gì sau một giọt nước mắt này càng thêm mỹ lệ, tại thế gian này, đã không có cái gì sau giọt nước mắt này trân quý hơn. Chỉ tiếc, trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy một giọt nước mắt Lý Thất Dạ này. Tại bên ngoài miếu cổ, lão nô cùng Phàm Bạch lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy Lý Thất Dạ, bọn hắn thậm chí ngay cả ho khan cũng không dám, sợ đã quấy rầy hai người trong cổ miếu. Phàm Bạch trong nội tâm 10 phần hiếu kỳ, một cái tuyệt thế vô song nữ tử, đột nhiên từ trên tường đi xuống, cái này thật sự là quá thần kỳ, nàng lại cùng thiếu gia là quan hệ như thế nào đâu. Lòng hiếu kỳ để Phàm Bạch một lần lại một lần hướng trong cổ miếu ngắm đi. So với Phàm Bạch đến, lão nô Đỗ bảo trì bình thản. Bất quá, trong lòng của hắn cũng vẫn là hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết nữ tử này đến tột cùng là lai lịch gì, đương nhiên, Lý Thất Dạ không nói, hắn cũng không dám đến hỏi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ từ trong cổ miếu đi tới, lão nô cùng Phàm Bạch nghênh đón tiếp lấy. Phàm Bạch thỉnh thoảng hướng sau lưng Lý Thất Dạ ngắm đi, nhưng là, nữ tử kia chưa từng xuất hiện, cái này để nàng kỳ quái, nữ tử này làm sao không thấy đâu. Lão nô đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, hắn ngược lại là bình tĩnh không ít, bất quá, hắn không dám đi hỏi Lý Thất Dạ. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Lý Thất Dạ vẻn vẹn phân phó một tiếng. Lý Thất Dạ đột nhiên nói muốn rời khỏi, Phàm Bạch không khỏi ngơ ngác một chút, nàng còn tưởng rằng bọn hắn sẽ một mực ở lại nơi này đi đâu. Đối với Phàm Bạch tới nói, tại Vạn Thú Sơn dạng địa phương hoang dã này một mực ở lại đi. Nàng cũng nguyện ý, chỉ cần Lý Thất Dạ ở chỗ này, Vạn Thú Sơn vẫn là xinh đẹp như vậy. Lão nô cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đi thu dọn đồ đạc. Phàm Bạch lấy lại tinh thần, vội nói với Lý Thất Dạ. Không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay xuề ra, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp miếu cổ tách ra quang mang, hiện lên từng cái phù văn cổ xưa. Mỗi một cái phù văn đều tựa hồ có thể dung tố không gian. Ở thời điểm này, chỉ gặp miếu cổ dĩ nhiên thẳng đến đang thu nhỏ lại, một mực tại thu nhỏ, cuối cùng thu thỏ thành mô hình lớn nhỏ bàn tay, đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Phàm Bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt này, nàng cũng không có nghĩ đến tòa miếu cổ to lớn này sẽ thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay, khó trách thiếu gia sẽ nói không cần đi thu thập hành lý, toàn bộ miếu cổ đều có thể mang đi. Còn thu thập hành lý cái gì? Lão nô ngược lại là rất bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, khi Lý Thất Dạ lấy đi miếu cổ, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi. thiếu gia, chúng ta đi nơi nào đâu? Lý Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn ra xa một chút phương xa, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra. Vân Nê học viện, đi Vân Nê học viện. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên có chút mê ly lên. Lão nô xem không hiểu trong ánh mắt Lý Thất Dạ ẩn chứa thâm ý, nhưng là, nghe được Vân Nê học viện, hắn cũng không khỏi hướng phương xa nhìn ra xa, có một số việc, không khỏi lập tức nổi lên trong lòng. Làm sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, lão nô nhàn nhạt cười nói ra. Trong nội tâm có chỗ kỵ sao? Địa phương thiếu gia muốn đi, lão nô có gì tốt kỵ? Lão nô không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lão nô chỉ là cảm khái, tuế nguyệt thúc người già nha, một cái chớp mắt, cứ như vậy đi qua. Cho nên, rất nhiều người nghĩ đến trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Trở thành tuyên cổ bất diệt, vậy hết thảy đều trở thành vĩnh hằng. Chính mình thành vĩnh hằng, nhưng là, người bên cạnh lại từng cái rời đi nha. Lão nô không khỏi cảm khái, thở dài một tiếng. Mặc dù nói, hắn không có khả năng vĩnh sinh, nhưng là, so với rất nhiều tu sĩ cường giả đến, cường đại như hắn, hắn có thể sống được càng lâu, hắn cũng trải qua sinh ly tử biệt. Đúng nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Chỉ có thể nói, thời gian sẽ hòa tan hết thảy đi, sống được đủ lâu, bất luận là ai, đều sẽ trở thành con rùa. Lão nô nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Đi thôi. Lý Thất Dạ cưỡi lên heo đen, vừa cười vừa nói. Lão nô dẫn đường. Lão nô tiện tay liền mang hộ lên phàm bạch, cất bước mà đi, hắn tùy tiện nhất cử bước, chính là ngàn dặm, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta vì đó líu lưỡi. Vượng. Lão hoàng cẩu không phục, sủa một tiếng, nhanh chân liền chạy, thân như thiểm điện, lập tức đuổi kịp lão nô. Tốt, nhìn xem ai nhanh. Gặp lão hoàng cẩu đuổi kịp đến, lão nô cũng lên lòng háo thắng, không khỏi cười lớn một tiếng, cất bước như thiểm điện. Lão hoàng cẩu như thế nào lại phục lão nô đâu, cuồng khiếu một tiếng, bước đi bốn vó, nhảy vọt mà đi, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, giống như hóa thành một đầu chân long trong nháy mắt phóng hướng chân trời. Tại thời điểm lão nô cùng lão hoàng cẩu lẫn nhau đấu, Lý Thất Dạ thì là cưỡi tiểu hắc ở phía sau chậm rãi đi tới. Tiểu hắc cũng bộ dáng không vội mà đi đường, nó là đi ba bước hừ chích chích một tiếng, tự hồ đi 10 phần tốn sức. Trên thực tế, tốc độ tiểu hắc chậm rãi, vậy chỉ bất quá cũng là vẻn vẹn so sánh tại lão hoàng cẩu cùng lão nô mà thôi, tốc độ của nó sự thực là vô cùng nhanh, nó vừa cất bước, dưới chân từng tòa sơn phong bay đi. Cứ như vậy, ba người, một con chó, một con heo, một đường hướng Vân Nê học viện mà đi. Vân Nê học viện, ở vào Phật Đế Nguyên, lại ở vào Phật Đế Nguyên Đô Xá Bộ. Đô Xá Bộ, có thể nói là toàn bộ Phật Đế Nguyên thậm chí là địa phương phồn hoa nhất toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, nơi này hồng trần cuồn cuộn, chính là như Đại Thế Chi Lô, ức vạn con dân bách tính cư trú ở đây. Phật Xá Bộ, chính là địa phì nê ốc, ức vạn bách tính con dân đều tại đây an cơ lạc nghiệp, cũng chính bởi vì có đông đảo con dân như vậy, lúc này mới đặt vững căn cơ Phật Đà Thánh Địa. Tại Phật Đà Thánh Địa, cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất chính là Phật Xá Miếu Thờ. Tại Phật Đà Thánh Địa, không nói khoa trương chút nào, mỗi cái đều có Phật Xá Miếu Thờ, từng nhà đều phụng có Phật tượng. Cho nên, tại Phật Đà Thánh, chỗ đến, đều có thể nhìn thấy khói hương lượn lờ, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều bao phủ tại trong khí tức Phật gia, đây là căn cơ toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Phật Đà Thánh Địa, không chỉ là Phật gia truyền thừa lớn nhất Nam Tây Hoàng, thậm chí có thể nói, là một trong Phật gia truyền thừa lớn nhất trong toàn bộ Bát Hoang. Phật Đà Thánh Địa, chính là sáng tạo tại Phật Đà Đạo Quân chi thủ, Phật Đà Đạo Quân, thế nhưng là trăm ngàn vạn năm đến nay một trong đạo quân cường đại nhất, cầm trong tay vô thượng Phật Bảo, từng tại sinh mệnh cấm khu trường khu mà vào. Nghe đồn nói, Phật Đà Đạo Quân tại thời điểm tuổi nhỏ, đã từng đạt được vô thượng Kim Cương truyền đạo, vô thượng Kim Cương này truyền ngôn là tới từ một cái Phật thổ cổ lão không gì sánh được, sinh tồn ở trong kỷ nguyên xa xôi không gì sánh được kia, người xưng là Phệ Đà. Phật Đà Đạo Quân tại thời điểm tuổi nhỏ, liền đạt được vị Phệ Đà Kim Cương này độ hóa, thu làm đệ tử, truyền cho hắn vô thượng Phật Pháp. Từ đó về sau, Phật Đà Đạo Quân hành tẩu thiên hạ,

đẩy hắn liền hướng bên ngoài đi. Bị lão nô dạng này nhẹ nhàng đẩy, Đỗ lão sư tức thân bất do kỷ đi ra ngoài. Cái này lập tức để Đỗ lão sư trong nội tâm vì đó kịch chấn, phải biết, thực lực của hắn thế nhưng là rất mạnh, không nói là đô xá bộ, liền xem như phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, hắn cũng có thể coi là một nhân vật. Thử nghĩ một chút, tại Vạn Thú Sơn, hắn có thể cùng Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân cứng rắn đòn khiêng, căn bản không sợ Đại Đô Úy xuất lĩnh thiên quân vạn mã, cái này có thể nhìn ra được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng là, vào lúc này, lão nô nhẹ nhàng đẩy, Đỗ lão sư lại thân bất do kỷ đi ra ngoài, làm sao không để cho Đỗ lão sư trong lòng của hắn vì đó kịch chấn đâu. Đỗ lão sư trong nội tâm rất rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, người có thế dễ như trở bàn tay như vậy đẩy hắn ra ngoài cũng không nhiều, nhưng hiện tại lão nô chính là một cái bên trong. Sau khi đi tới cửa, lão nô lúc này mới thu tay lại, Đỗ lão sư lúc này mới đứng vững thân thể. Tại lần thứ nhất gặp lão nô, Đỗ lão sư đối với lão nô liền có ấn tượng thật sâu, nhưng về sau Lý Thất Dạ hấp dẫn ánh mắt của hắn, cho nên mới không có đi thêm lưu ý lão nô, hiện tại hắn minh bạch, lão nô chính là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Đỗ lão sư thật sâu hít thở một cái, hướng lão nô thật sâu không người, nói ra. Không biết tiền bối là vị cao nhân nào, tha thứ vãn bối mắt vụng về. Cái gì cao nhân đê nhân? Đối với Đỗ lão sư đại lễ, lão nô chỉ là lắc đầu, nói ra. Ta cũng chỉ bất quá là một cái lão nô mà thôi, đi theo thiếu gia làm tùy tùng hiệu lực, làm chút khổ hoặc việc nặng mà thôi. Lời lão nô nói, để Đỗ lão sư ngạc nhiên, không biết nên nói thế nào mới tốt. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4982, là ai đâu? Tại Đỗ lão sư xem ra, lão nô thực lực tại phía xa trên hắn, mà lại cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu, thậm chí có thể dùng cao thâm mạch trắc để hình dung. Hiện tại, hắn lại lấy người hầu tự cho mình là lão nô, cái này xác thực để Đỗ lão sư không biết nên như thế nào tìm từ mới tốt. Sự tình thiếu gia ta, ngươi cũng liền chớ đi hỏi nhiều, Vân Nê học viện cũng liền buông xuôi bỏ mặc là được. Lão nô nhìn Đỗ lão sư một chút, hời hợt nói ra. Buông xuôi bỏ mặc. Đỗ lão sư không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Cái này dù sao cũng là học viện, tóm lại có chút quy củ. Trên thực tế, Vân Nê học viện quy củ đã rất rộng rãi, so bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào quy củ đều muốn rộng rãi rất nhiều, nhưng y nguyên vẫn là có một ít quy củ cần người đi tuân theo, dù sao, không quy củ, không thành quy tắc, bằng không mà nói. Vân Nê học viện đã sớm lộn xộn. Bất cứ chuyện gì, đều có ngoại lệ. Lão nô nhàn nhạt nói ra. Hiện tại chính là một cái ngoại lệ. Cái này. Lão nô lời như vậy, lập tức để Đỗ lão sư không khỏi có chút khó khăn, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không khỏi cười khổ, nói ra. Hiện tại Lý công tử chiếm núi là miếu, cái này thật có điểm không thể nào nói nổi. Trên thực tế, Đỗ lão sư nói ra lời như vậy, đó đã là rất khách khí, đổi lại là đại giáo cương quốc khác, sớm đã có người đến xua đuổi Lý Thất Dạ, đã sớm để Lý Thất Dạ xéo đi. Thiếu gia ta, cũng không có cái gì ác ý. Lão nô nhàn nhạt nói ra. Nếu có cái gì ác ý, ngươi cũng sẽ không nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này, ngươi minh bạch điểm này liền tốt. Ta. Đỗ lão sư há miệng muốn nói, còn nói không ra nói tới. Lão nô lời này là có hảo ý. Nhưng, đổi lại là những người khác, nhất định sẽ cho rằng lão nô lời này là một loại uy hiếp. Nơi này chính là Vân Nê học viện nha, đừng nói là phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, Vân Nê học viện thực lực đều không cần đi chất vấn. Hôm nay lại có người dám chạy đến Vân Nê học viện đến uy hiếp lão sư Vân Nê học viện, chuyện như vậy, nếu là phát sinh ở trên thân những người khác, vậy nhất định coi là lão nô là điên rồi. Đỗ lão sư cũng không có nổi giận, nhưng, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, hắn không khỏi cười khổ, nói ra. Tiền bối, nơi này chính là Vân Nê học viện. Đổi lại những người khác, đã sớm nổi giận, làm lão sư Vân Nê học viện, hiện tại chạy đến nơi đây đến uy hiếp chính mình, đây quả thực là quá không coi ai ra gì, quá mức khoa trương, đơn giản chính là trần trụi nhục nhã. Ta biết, lão nô hời hợt, nói ra. Đối với thiếu gia của chúng ta tới nói, liền xem như chư thiên thập địa, cũng là như thế, không có cái gì tốt ngoại lệ. Đỗ lão sư không khỏi ngơ ngác nhìn lão nô, hắn không cách nào dùng từ ngữ gì để hình dung tình kết mình lúc này. Ở thời điểm này, tại Đỗ lão sư xem ra, cũng không phải là lão nô bản thân hắn đang uy hiếp hắn, hắn lời nói, có lẽ nói, lòng tin của hắn, đều là đến từ Lý Thất Dạ, hắn là đối với Lý Thất Dạ tuyệt đối tin tưởng. Cái này để Đỗ lão sư trong nội tâm có chút mê mang, nếu như nói, lão nô bắt nguồn từ bản thân mình thực lực cường đại, hắn có thể đối với Vân Nê học viện nhàn đợi nhàn chi, nhưng là, hắn là bắt nguồn từ tín nhiệm Lý Thất Dạ, đối với Vân Nê học viện nhàn đợi nhìn tới. Đổi một câu nói, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có coi Vân Nê học viện là làm một chuyện. Cái này để Đỗ lão sư lý giải không được nữa, lão nô thực lực cường đại như vậy, có lẽ có thể không coi Vân Nê học viện là làm một chuyện, như vậy Lý Thất Dạ đâu. Lý Thất Dạ vẻn vẹn thực lực vương giả bá thể mà thôi, huống chi, nơi này không phải Vạn Thú Sơn, hắn có được thiên địa địa lợi ưu thế, ở chỗ này, Vân Nê học viện mới là có được thiên thời địa lợi nhân hòa một phương. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ cũng cùng lão nô một dạng, thâm tàng bất lộ. Đỗ lão sư trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng là, cảm thấy khả năng này lại không lớn, hắn có thể 10 phần khẳng định, Lý Thất Dạ thực lực cũng liền tuyệt đối là vương giả bá thể cảnh giới dạng này, không có khả năng cao hơn nữa, hắn là liên tục xác định. Nếu như Lý Thất Dạ vẻn vẹn vương giả bá thể, tại Vân Nê học viện, hắn lại có ưu thế gì hoặc là thủ đoạn gì không coi Vân Nê học viện là làm một chuyện. Đây chính là Đỗ lão sư nghĩ không thông, hắn cũng nghĩ không thông, vì sao lão nô người cường đại như vậy, lại đối với Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy như vậy. Đi thôi, chớ quấy rầy thiếu gia. Lão nô đối với Đỗ lão sư nhẹ nhàng phất tay, nhàn nhạt nói ra. Ta cùng Vân Nê học viện còn có chút duyên phận, nói cũng nói tới đây, mặt khác liền dựa vào chính các ngươi. Tại phía dưới lão nô nhẹ nhàng phất tay, Đỗ lão sư trong lúc vô tình liền rời đi miếu cổ. Khi Đỗ lão sư tới, rất nhiều học sinh còn tưởng rằng Đỗ lão sư sẽ lập tức để Lý Thất Dạ bọn hắn lập tức xéo đi đâu, cho nên, không ít học sinh còn cười trên nỗi đau của người khác ôm thái độ đến xem náo nhiệt. Nhưng là, Đỗ lão sư rời đi, sự tình gì đều không có phát sinh, cái này khiến không ít học sinh đành phải mất hứng mà đi. Đỗ lão sư ở trong hỗn hỗn độn độn rời đi miếu cổ, khi hắn lấy lại tinh thần, trong lúc vô tình, đã về tới Bạch Lộc Phong, một trận gió nhẹ thổi tới, hắn không khỏi run lên một cái, lập tức tỉnh táo lại. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đỗ lão sư giật mình một cái, hắn cũng không biết chính mình là thế nào rời đi miếu cổ, lão nô chỉ là phất phất tay, chính mình thân bất do kỷ liền rời đi. Quá cường đại! Đỗ lão sư sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn biết mình là nhận lão nô ảnh hưởng tới, hắn trong lúc nhất thời, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, hắn mới ý thức tới, hắn còn đánh giá thấp lão nô xa so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, cường đại đến rất nhiều rất nhiều. Thử nghĩ một chút, nếu như lão nô tại vừa rồi muốn lấy tính mạng hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ lão nô. Chính là một cái tồn tại vô cùng cường đại như thế, lại cam tâm ở bên người Lý Thất Dạ làm một cái người hầu, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chỉ sợ so viện trưởng còn cường đại hơn. Đỗ lão sư trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Vân Nê học viện viện trưởng, Ngũ Sắc Thánh Tôn, chính là đương kim Phật Đà Thánh Địa một trong tứ đại tông sư, thực lực hùng hậu không gì sánh được. Khinh thường Nam Tây Hoàng. Hiện tại, có thể khẳng định lão nô so viện trưởng Ngũ Sắc Thánh Tôn còn cường đại hơn, này làm sao để Đỗ lão sư hít một hơi lãnh khí. Hắn đến tột cùng là người nào vậy? Mặc dù nói, tại Nam Tây Hoàng, đích thật là có người so tứ đại tông sư càng thêm mạnh, nhưng, cũng không nhiều, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể so sánh Ngũ Sắc Thánh Tôn càng cường đại hơn, đều là nhân vật Nam Tây Hoàng không ai bì nổi, Đỗ lão sư đều nghe qua uy danh của bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, Đỗ lão sư trong lòng không khỏi moi ruột gan, bởi vì trước kia, hắn đã cảm thấy lão nô cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ta cùng Vân Nê học viện còn có chút duyên phận. Ở thời điểm này, lão nô một câu nói kia tại trong đầu Đỗ lão sư bật đi ra. Chẳng lẽ là... Đỗ lão sư không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng, sắc mặt hãi nhiên, lấy lại tinh thần, hắn lập tức lầm bầm nói ra. Không được, việc này nhất định phải cáo tri viện trưởng đại nhân. Nói xong, hướng Bạch Lộc Phong chỗ càng sâu mà đi. Tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa dứt dưới chân tới, miếu cổ tới người khách thứ hai, người này chính là học sinh Vân Nê Học viện Dương Linh. Cũng có thể nói, Dương Linh cùng hai cái khuê mật khá của nàng, là người duy nhất trong học sinh Vân Nê Học viện đối với Lý Thất Dạ có hảo cảm, những học sinh khác, đối với Lý Thất Dạ đều không có cái gì bao nhiêu thái độ hữu hảo. Lý công tử, không, thiếu gia thật đến Vân Nê Học viện chúng ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Dương Linh là hết sức cao hứng. Nha đầu này, mặc dù không tính là đặc biệt ưu tú, nhưng là, nàng tính tình không so đo, tính cách sáng sủa kia, cũng là làm người khác ưa thích. Hoan nghênh sao? Gặp Dương Linh nàng dáng tươi cười sáng sủa kia, Lý Thất Dạ cũng cười cười. Có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ, Dương Linh cũng là 10 phần ngoài ý muốn, nàng không khỏi vui cười nói ra. Ta còn tưởng rằng thiếu gia sẽ ở tại Vạn Thú Sơn không ra ngoài đâu. Dương Linh mặc dù là một cái quận chúa, cũng nói được là kim chi ngọc diệp, nhưng là, nàng cũng không có bao nhiêu già mồm, càng không đi bóp lấy thân phận của mình. Cho nên, nàng biết Lý Thất Dạ ưa thích người khác gọi hắn, thiếu gia, cho nên, nàng cũng đổi giọng gọi một tiếng, thiếu gia. Đổi lại là những học sinh khác, căn bản cũng không nguyện ý, dù sao, học sinh có thế tại Vân Nê Học viện đọc sách, đều là nhân tài, huống chi giống Dương Linh có thân phận quận chúa. Dựa vào cái gì muốn gọi Lý Thất Dạ một tiều phu như vậy một tiếng, thiếu gia. Dương Linh không có dạng này già mồm, nàng cũng mới có thế ở trước mặt Lý Thất Dạ nói chuyện. Đi ra tốt. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có đi uống nắng Dương Linh. Dương Linh vẫn cho là Lý Thất Dạ là tại Vạn Thú Sơn lớn lên, là đứa nhà quê sinh trưởng ở địa phương Vạn Thú Sơn. Thiếu gia là muốn gia nhập Vân Nê Học viện sao? Dương Linh cười hì hì nói ra. Lần trước lão sư học viện cũng đều nói, nếu như ngươi muốn bái nhập Vân Nê Học viện chúng ta, Vân Nê Học viện chúng ta nhất định sẽ thu lưu ngươi. Có muốn hay không ta giới thiệu cho thiếu gia một cái lão sư? Nói đến đây, Dương Linh nháy nháy mắt, cười nói ra. Ta biết lão sư nào không nghiêm túc nhất, cũng nói chuyện tốt nhất, nếu như thiếu gia đi chỗ của hắn lên lớp mà nói, nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dương Linh đây cũng là có hảo ý. Nàng còn sợ Lý Thất Dạ người tại Vạn Thú Sơn sinh trưởng ở địa phương này, không quen Vân Nê Học viện ước thúc, cho nên mới sẽ giới thiệu với hắn một cái lão sư nhẹ nhõm một điểm. Không cần, ta chỉ là tới đây đi một chút nhìn xem mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt, cười cười. Tốt a, Dương Linh đành phải thôi, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, cười nói ra. Bất quá, thiếu gia ngươi là lần đầu tiên đến Vân Nê Học viện chúng ta. Đối với Vân Nê Học viện chúng ta khẳng định không hiểu rõ, cũng không có đi dạo qua, ta dẫn ngươi đi đi một chút đi, làm quen một chút Vân Nê Học viện chúng ta. Vân Nê Học viện chúng ta cũng lớn, ngươi chưa quen thuộc, nói không chừng sẽ lạc đường. Nói rồi cũng mặc kệ Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, Dương Linh nhiệt tình lôi kéo Lý Thất Dạ liền chạy ra ngoài đi. Mới từ miếu cổ đi ra, gặp miếu cổ Lý Thất Dạ độc chiếm một ngọn núi, nàng cũng không khỏi líu lưỡi. Thấp giọng nói ra. Ngươi đem toàn bộ phía sau núi đều chiếm, nếu như viện trưởng đại nhân biết, nói không chừng sẽ thu thập ngươi. Bất quá, ta nhìn, Đỗ lão sư đối với thiếu gia rất tốt, nói không chừng, hắn đối với ngươi sẽ mở một mặt lưới, giúp ngươi giấu giếm chuyện này đâu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, không nói gì. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4983, Vân Nê Học viện. Vân Nê Học viện rộng vạn dặm, dãy núi cương thổ vô số, nhưng toàn bộ Vân Nê Học viện chủ yếu nhất khu vực hay là Vân Nê Cửu Phong, cũng có thể nói, Vân Nê Cửu Phong chính là toàn bộ Vân Nê Học viện khu vực hạch tâm. Quản hạt lấy toàn bộ Vân Nê Học viện tất cả lãnh thổ. Ở trong Vân Nê Cửu Phong, muốn lấy Bạch Lộc Phong là lớn nhất. Xa xa nhìn lại, Bạch Lộc Phong chính là mênh mông vô ngần, có thể thông thiên khung, giống như thiên trụ đồng dạng, cả tòa Bạch Lộc Phong không chỉ là động phủ lâu vũ bày ra, càng là mây mù bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy được toàn cảnh của nó. Bạch Lộc Phong cũng là toàn bộ Vân Nê Học viện ít nhất người có thể bước chân địa phương,

Câu nói này chẳng qua là Vân Nê thượng nhân tại kiến tạo Vân Nê học viện thời điểm nói tới. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê. Không có ai biết một câu lai lịch, mọi người chỗ biết rõ câu nói này thời điểm, Vân Nê thượng nhân liền thường thường đem câu nói này treo ở miệng. Truyền ngôn nói, không có ai biết Vân Nê thượng nhân lai lịch, nhưng, chính là bởi vì một câu nói kia, tất cả mọi người gọi hắn là Vân Nê thượng nhân. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê. Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nê thượng nhân sừng sững pho tượng, nhẹ nhàng thì thầm lấy câu nói này, trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nê thượng nhân pho tượng nhìn ngây dại. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lý Thất Dạ si ngốc nhìn xem Vân Nê thượng nhân pho tượng, nhìn không chuyển mắt, tựa hồ không có cái gì so trước mắt pho tượng này càng thêm hấp dẫn người một dạng. Dương Linh cũng phát hiện điểm này. Nàng cảm thấy Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nê thượng nhân pho tượng thần thái rất kỳ quái, rất kỳ quái. Về phần là thế nào quái pháp, nàng là không có cách nào hình dung. Mặc dù nói, rất nhiều người đến Vân Nê học viện đến, nhìn thấy Vân Nê thượng nhân pho tượng, đều sẽ xuất thần. Không ít người đó là bởi vì ngưỡng mộ Vân Nê thượng nhân, hồi tưởng Vân Nê thượng nhân đủ loại sự tích. Nhưng là, từ Lý Thất Dạ thần thái đến xem, hắn cũng không phải là ngưỡng mộ Vân Nê thượng nhân. Cũng không phải đang đuổi nghĩ Vân Nê thượng nhân sự tích, tóm lại, thần thái của hắn, cho Dương Linh một loại cảm giác là lạ, loại cảm giác này, nàng nói không nên lời. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4984, ta vốn là phàm nhân. Vân Nê thượng nhân, Lý Thất Dạ một mực nhìn lấy pho tượng hắn, Dương Linh ở bên cạnh có 10 phần kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, Dương Linh nói đùa nói ra. Thiếu gia là đối với Vân Nê thượng nhân ý tưởng gì đâu. Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì thêm, thần thái tự nhiên, một loại không nói được thông suốt. Vân Nê thượng nhân có một cái bí mật lớn nhất, thiếu gia biết không? Gặp Lý Thất Dạ không trả lời, Dương Linh chỉ nói sang chuyện khác. Hắn là phàm nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ một ngụm nói ngay, cái này thật để Dương Linh không khỏi kinh ngạc một chút, 10 phần ngoài ý muốn, nói ra. Thiếu gia là thế nào biết đến? Lý Thất Dạ chỉ câu nói khắc vào dưới mặt pho tượng kia, nhàn nhạt cười nói ra. Nơi này không phải viết rất rõ ràng sao? Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê. Thì ra là như vậy nha, ta lần thứ nhất nhìn thấy câu nói này, còn tưởng rằng câu nói này có mặt nghĩa khác càng sâu hàm. Dương Linh ngẩn ngơ, cũng không khỏi vì đó 10 phần ngoài ý muốn. Đùa ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra. Không có nhìn câu nói này, liền biết. Thiếu gia làm sao mà biết được. Dương Linh lại là không khỏi kinh ngạc một chút. Đọc nhiều sách, liền biết. Lý Thất Dạ cười nói ra. Đương nhiên là từ trong sách nhìn thấy. Lý Thất Dạ trả lời như vậy. Đây càng để Dương Linh ngoài ý muốn, trong lòng hắn, nàng một mực coi Lý Thất Dạ là làm là tiều phu ở tại địa phương Vạn Thú Sơn sinh trưởng. Thử nghĩ một chút, một cái hài tử tại Vạn Thú Sơn trong thập vạn đại sơn lớn lên như thế, với thế giới bên ngoài, có thể biết bao nhiêu. Nói không chừng rất nhiều đạo quân lưu danh vạn cổ, vô địch đại giáo cực kỳ cường đại, hắn cũng không biết đâu, thậm chí rất nhiều truyền kỳ cố sự, hắn đều không có nghe nói qua đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ kiểu nói này mới khiến Dương Linh từ từ minh bạch, Lý Thất Dạ biết nhiều, đó là thật to vượt qua dự liệu của nàng, hắn có lẽ không chỉ là một cái tiều phu đốn củi đốt than như vậy, nói không chừng hắn là một cái tiều phu thích đọc sách hiếu học. Đương nhiên, thời điểm tại Vạn Thú Sơn, Dương Linh không nhìn thấy Lý Thất Dạ đọc qua một ngày sách. Thật rất thần kỳ a, Dương Linh gặp Lý Thất Dạ hiểu rõ sự tích Vân Nê thượng nhân, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Trước kia ta cũng không tin Vân Nê thượng nhân là một phàm nhân, về sau đi tới Vân Nê học viện, chuyên hướng lão sư bọn họ hỏi qua vấn đề này, hắn hoàn toàn chính xác thật là một phàm nhân. Trước kia, nghe được rất nhiều người nói tới Vân Nê thượng nhân là một phàm nhân cố sự dạng này, Dương Linh đều là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Thử nghĩ một chút, một phàm nhân, làm sao có thể đạt tới độ cao như vậy? Hắn một phàm nhân như thế. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn nói, 80,000 thánh Phật đều là tượng đất, chư thiên thần ma là bèo tấm. Lời như vậy, từ trong miệng một phàm nhân nói ra, không khỏi quá mức cuồng vọng đi, không khỏi quá mức không biết trời cao đất rộng đi. Nhưng là, câu nói này nhưng từ trong miệng Vân Nê thượng nhân nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai chất vấn qua. Mà lại, càng bất khả tư nghị chính là, Vân Nê thượng nhân một phàm nhân, tại trong Phật Đà Thánh Địa này, tiện tay lau một cái, hàng ngàn hàng vạn miếu thờ Phật tượng vỡ nát, vạn dặm đại địa Phật lực tiêu tán, Thánh Phật nhượng bộ lui binh. Hùng vĩ như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có đạo quân loại tồn tại này mới có thể làm đến, nhưng là, Vân Nê thượng nhân một phàm nhân lại làm được, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Càng bất khả tư nghị chính là, Vân Nê thượng nhân tại thời điểm kiến lập Vân Nê học viện, chư thiên thần ma đếm chút, mặc kệ là chân thần cử thế vô địch, hay là ma vương không ai bì nổi, đều cung cung kính kính đến đây ăn mừng, có rầm rộ bát hoang triều bái. Ngay cả đạo quân đều không có đãi ngộ như vậy. Khi Vân Nê thượng nhân tại Vân Nê học viện giảng bài, ngay cả Mai đạo quân dạng này vô địch đạo quân, đều tại tòa hạ giảng bài, chuyện như vậy, đặt ở bất kỳ một cái thời đại nào, vậy cũng là không cách nào tưởng tượng. Thử nghĩ một chút, một cái đạo quân, tuyệt thế vô địch, kinh diễm vạn cổ, nàng lại tại một phàm nhân tòa hạ nghe giảng bài, thế gian còn có chuyện gì so đây càng không hợp thói thường đây này. Nhưng là, khi đây hết thảy sự tình phát sinh ở trên thân Vân Nê thượng nhân, đây hết thảy đều là lại quá tự nhiên, đây hết thảy đều là không thể bình thường hơn được, đây hết thảy đều lại quá phổ thông. Lại chuyện thần kỳ, khi phát sinh ở trên thân Vân Nê thượng nhân, hết thảy đều là lộ ra bình thường như vậy, lại kinh thế kỳ tích, ở trên thân Vân Nê thượng nhân, cũng không tính là kỳ tích, vậy chỉ bất quá là chuyện bình thường mà thôi. Cho nên, về sau Dương Linh tại Vân Nê học viện chứng thực, biết được những chuyện này đều là thật, Dương Linh cũng là không khỏi vì đó sợ ngây người, một phàm nhân, có thể làm được chuyện như vậy, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có Vân Nê thượng nhân có thể làm được. Hắn là thế nào làm được? Dương Linh đến nay đều nghĩ không ra, nàng không khỏi lầm bầm nói ra. Ta còn nghe lão sư nói, Vân Nê thượng nhân đã từng tiến vào sinh mệnh cấm khu, mà lại tại trong sinh mệnh cấm khu, tới lui tự do. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, truyền ngôn nói, ngay cả đạo quân, cũng không dám tùy tiện bước chân sinh mệnh cấm khu. Ngươi không thấy được một câu phía dưới hắn sao? Lý Thất Dạ cười cười, chỉ vào dưới pho tượng Vân Nê thượng nhân mặt chỗ khắc câu nói kia, nhàn nhạt nói ra. Nhất niệm hóa Vân Nê. Nhất niệm hóa Vân Nê. Dương Linh suy nghĩ câu nói này, nói ra. Câu nói này có vấn đề gì không? Ngươi là không có đạt tới loại cảnh giới đó. Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút, cười cười, nói ra. Nhất niệm hóa Vân Nê, từ ý tứ trực bạch tới nói, hắn nhất niệm, đã có thể hóa thành mây trên trời, cũng có thể hóa thành bùn dưới chân. Hóa thành mây trên trời, cũng có thể hóa thành bùn dưới chân. Dương Linh tinh tế suy nghĩ, nhưng là, nàng là nghĩ không ra ý nghĩa chân chính câu nói này. Lý Thất Dạ hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cũng khó được có dạng này tâm tình, liền mười phần có kiên nhẫn, giảng giải nói ra. Mây trên trời đại biểu cái gì, bùn dưới chân đại biểu cái gì? Cái này. Dương Linh trong lúc nhất thời đáp không được. Mây trên trời, như là trên chín tầng trời chân thần, nhìn xuống thiên địa. Lý Thất Dạ nói ra. Bùn dưới chân, giống như phàm nhân, chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thiếu gia có ý tứ là nói, Vân Nê thượng nhân, hắn mặc dù là một phàm nhân, nhưng là, hắn một ý niệm, liền có thể trở thành chân thần trên trời sao? Dương Linh lấy lại tinh thần, có chút kinh hỉ, nàng rốt cục có thể hiểu được câu nói này. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Mặc dù không phải áo nghĩa chân chính, nhưng, ý tứ cũng kém không nhiều là cái dạng này. Nhất niệm hóa Vân Nê. Lúc này, Dương Linh không khỏi cẩn thận đi phẩm vị câu nói này. Trên thực tế, câu nói này nàng không biết nghe qua bao nhiêu lần, thậm chí có thể nói là nghe qua hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Trước kia nàng nghe câu nói này, không có cảm giác gì, chỉ biết là những lời này là một câu Vân Nê thượng nhân thường nói nhất mà thôi. Bây giờ bị Lý Thất Dạ ngần ấy tỉnh, nàng lập tức cảm thấy câu nói này chính là bàn bạc đại thế, có cả thế gian duy ta vô địch chi thế. Thử nghĩ một chút, một phàm nhân, có thế trong một ý nghĩ hóa thành cửu thiên chân thần. Khi Vân Nê thượng nhân nói ra câu nói này, đã là bể nghệ thiên hạ, khinh thường Bác Hoang, có lẽ, hắn căn bản cũng không có đem Bác Hoang bất luận kẻ nào, bất kỳ một cái tồn tại nào coi như đối thủ, có lẽ, tại trong Bác Hoang này, không có người nào đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn. Cho nên, hắn mới có phía trước một câu nói như vậy, ta vốn là phàm nhân. Đây là giải thích, hắn vẻn vẹn phàm nhân, liền có thể đủ quét ngang Bác Hoang, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cần gì lại nhất niệm hóa vân nê đâu. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm hóa vân nê. Dương Linh không khỏi tinh tế đi thưởng thức câu nói này, lại một lần nữa đọc lên câu nói này, Dương Linh nàng đều không khỏi cảm giác mình nhiệt huyết dâng trào, trong chớp mắt này, nàng đều có thể cảm nhận được vân nê thượng nhân loại khí thế bể nghệ Bác Hoang, vạn cổ độc tôn kia. Ở thời điểm này, lại ngẩng đầu nhìn pho tượng vân nê thượng nhân, nàng đều không khỏi cảm thấy, pho tượng vân nê thượng nhân so trước kia càng cao hơn lớn, càng thêm để cho người ta nhìn lên, cúng bái chi tình, tự nhiên sinh ra. Qua rất rất lâu, Dương Linh lúc này mới từ từ khôi phục mênh mông cảm xúc chính mình, nàng là có chỗ không hiểu, thật sâu hít thở một cái, tò mò hỏi Lý Thất Dạ, nói ra. Cái kia vân nê thượng nhân là thế nào làm được? Hắn là thế nào có thể nhất niệm hóa thành cửu thiên chân thần? Bởi vì hắn có một viên đạo tâm kiên định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần đạo tâm của hắn có bao nhiêu vô địch, chính hắn liền có bấy nhiêu vô địch. Đạo tâm kiên định. Dương Linh nghe được câu này, không khỏi sững sờ ngốc, lời này nàng nghe, có chút phiêu miểu, thậm chí cảm thấy đến cái này rất giống có chút là nói đùa, nghe rất không đáng tin cậy. Mặc dù, nàng cũng nghe một ít trưởng bối đề cập tới đạo tâm chuyện này, nhưng là, đối với bọn hắn những vãn bối này tới nói, đạo tâm vật như vậy, còn không bằng nhiều tu luyện một môn công pháp cường đại, có nhiều một kiện bảo vật cường đại tới thực sự một chút, đạo tâm vật như vậy. Thật sự là quá mờ ảo, cho người ta một loại cảm giác đàm binh trên giấy, để cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Dạng này liền có thể sao? Dương Linh nghĩ không ra, dựa vào cái gì phiêu miểu hư vô đạo tâm, liền có thể vô địch mà nói, như vậy, thế nhân đều không cần tu luyện. Ngươi còn chưa tới loại cấp độ kia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chờ ngươi đến cấp bậc kia, ngươi liền sẽ rõ ràng. Mà lại, đạo tâm, không phải ngươi trống rỗng tưởng tượng ra tới, nó là cần ma luyện. Không phải nói, ngươi muốn hiện tại ngươi có được một viên đạo tâm kiên định, ngươi liền lập tức liền có. Nó không phải đồ vật ngươi tưởng tượng đi ra, nó là một loại lắng động sau ma luyện. Ma luyện sau lắng động. Dương Linh cái hiểu cái không, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù Dương Linh vẫn là không có nghe hiểu Lý Thất Dạ lời nói này, nàng cũng tưởng tượng không thấu vì cái gì vân nê thượng nhân dựa vào đạo tâm kiên định liền có thể vô địch, nhưng là, nàng lại một mực nhớ kỹ câu nói này, đặc biệt là vân nê thượng nhân câu nói này. Cho nàng ấn tượng hoàn toàn mới, cho nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm hóa vân nê. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi lại quay đầu nhìn pho tượng vân nê thượng nhân một chút, không khỏi hơi xúc động, nói ra. Đúng nha, ta cũng muốn làm một phàm nhân nha, cỡ nào thoải mái, cỡ nào tự tại. Nói xong, xoay người rời đi. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 4985, Kiếm chỉ Đông Tây. Trong vân nê cửu phong Ngộ Đạo Phong, chính là một trong địa phương tất cả học sinh thích đi nhất vân nê học viện. Ngộ Đạo Phong, giống như kỳ danh, Ngộ Đạo Phong, chính là địa phương học sinh vân nê học viện chỗ lĩnh hội đại đạo. Đương nhiên, Ngộ Đạo Phong cũng không phải là thật đơn giản tu luyện chi địa, nói chính xác, Ngộ Đạo Phong có thể xưng là vân nê học viện cất giữ bí kíp chi địa. Bởi vì từng tại vân nê học viện liền đọc qua rất nhiều hạng người tuyệt thế, đạo thành đằng sau, đều tại trên Ngộ Đạo Phong này lưu lại chính mình một chiêu nửa thức, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay. Vân nê học viện cũng không ít lão sư kinh tài tuyệt diễm tại trên Ngộ Đạo Phong này lưu lại một chút tâm đắc chính mình. Cho nên nói, Ngộ Đạo Phong chính là tàng bảo chi địa vân nê học viện, tại trên Ngộ Đạo Phong này, có dấu đạo quân vô địch tâm pháp, cũng có dấu thiên tôn vô thượng bí thuật, càng là có tâm đắc lão sư kinh diễm. Tại Ngộ Đạo Phong, công trình kiến trúc rất ít, phía trên ngọn núi này, có không ít kỳ thạch đứng vững, cũng có cổ thụ kình thiên, còn có vách đá ẩn vào cỏ dại ở giữa. Các tiên hiền không có bao nhiêu coi trọng, bọn hắn chính là trực tiếp đem tuyệt thế công pháp chính mình khắc tại trên ngộ đạo phong, có công pháp là khắc tại trên mặt đá, có khắc tại bên cạnh nhánh cây già, cũng có một chút tiên hiền bắt hậu bối, đem công pháp của mình khắc tại chỗ bí ẩn, để người hậu thế đi tìm. Cho nên, trên ngộ đạo phong, cũng thấy cảm giác nhìn thấy một ít học sinh lật ra cỏ dại, nham thạch, bọn hắn chính là đang tìm kiếm một chút công pháp bị các tiên hiền giấu đi. Vân Nê học viện trên ngộ đạo phong tất cả công pháp, đều cung cấp tất cả học sinh tu luyện, mặc kệ ngươi là học sinh nhân tộc, hay là đệ tử yêu tộc, lại hoặc là đến từ ngũ hồ tứ hải, chỉ cần ngươi là học sinh Vân Nê học viện, mặc kệ ngươi là tân sinh, hay là học sinh cấp cao, đều có thể tới ngộ đạo phong như thế, đều có thể đến tham tường tất cả công pháp trên ngộ đạo phong. Đây cũng là địa phương Vân Nê học viện mở ra, tất cả công pháp đều chờ tất cả học sinh đi lĩnh hội. Cũng chính bởi vì có dạng này tập tục, đây đối với toàn bộ Bát Hoang ảnh hưởng rất lớn, cái này khiến rất nhiều học sinh đi ra Vân Nê học viện, ở phía sau đến Danh Dương Đạo Thành, đều nguyện ý trở lại Vân Nê học viện, trên ngộ đạo phong lưu lại một chiêu nửa thức chính mình. Đối với bao nhiêu vô địch đạo quân thiên tôn tới nói, công pháp của bọn hắn tuyệt thế vô song, uy lực là cường đại cỡ nào, không biết bao nhiêu người đạt được công pháp như vậy, nhất định sẽ hảo hảo trân tàng, không nguyện ý hướng thế nhân chia sẻ. Nhưng là, những đạo quân thiên tôn từng tại Vân Nê học viện liền đọc qua này, bọn hắn là sẽ trở về, trên ngộ đạo phong lưu lại một chiêu nửa thức chính mình, cái này cũng khiến cho hậu thế được ích lợi không nhỏ, là càng là thôi động hậu thế càng nhiều học sinh, tại sau khi công danh thành tựu, đều nguyện ý trở về lưu lại tuyệt học của mình, từ đó cũng khiến cho Vân Nê học viện trên ngộ đạo phong công pháp là càng ngày càng nhiều. Lý Thất Dạ cùng Dương Linh leo lên ngộ đạo phong, mặc dù nói ngộ đạo phong rất lớn, cả tòa ngộ đạo phong chính là thềm đá vờn quanh, kỳ sơn vách đá khắp nơi, trên vách đá, càng có cổ tùng hoành sơ. Nhưng, bất luận là tại trong rừng đá, tại trên vách đá dựng đứng, dưới cổ thụ, đều có thể nhìn thấy có tốt năm tốt ba, ngồi yên ở đó tham tường đại đạo, phỏng đoán các tiên hiền lưu lại xuống từng môn tuyệt học, từng môn công pháp. Mặc dù nói, ngộ đạo phong có rất nhiều học sinh cùng một chỗ lĩnh hội tuyệt học, nhưng, ngộ đạo phong lại là một trong ngọn núi an tĩnh nhất Vân Nê học viện, tất cả mọi người tĩnh tọa ở chỗ này lĩnh hội đại đạo, thấp giọng luận bàn, không giống chủ phong hoặc tân tú phong như thế. Phi thường náo nhiệt, đám người rộn rộn ràng ràng. Trên ngộ đạo phong, có thật nhiều hạng người tuyệt thế lưu lại cử thế vô địch công pháp, trong đó, hấp dẫn người nhất, tỷ như thiền Phật đạo quân lưu lại Phật Pháp, kiếm đế lưu lại kiếm thức, tam chân đạo quân lưu lại vô thượng chân phương. Vân vân. Dương Linh trước hết nhất mang theo Lý Thất Dạ đi vào phía dưới một tòa pho tượng, dưới pho tượng này đã sớm vây có thật nhiều học sinh, có thể nói là vây quanh đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Đây chính là kiếm đế lưu lại tuyệt thế kiếm thức. Dương Linh mang Lý Thất Dạ tới đây, thấp giọng nói ra. Nghe nói, có thể tìm hiểu một chiêu kiếm thức này, liền có thể đạt được cử thế vô địch kiếm pháp. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp pho tượng này mười phần thô ráp, chính là cầm một khối nham thạch tùy tiện điêu khắc thành một cái hình người, nhấc tay dương kiếm. Cứ việc pho tượng này chính là qua loa mà sáng tạo, thậm chí ngay cả diện mục đều mơ hồ, nhưng là, khi còn không có đến gần, liền có thể cảm nhận được pho tượng này phát tán đi ra kiếm khí. Tại chỗ rất xa, liền có thể cảm nhận được kiếm khí tung hoành, giống như một thanh lợi kiếm đã chống đỡ tại bộ ngực của mình. Toàn bộ pho tượng bộ dáng rất tùy ý, liền vẻn vẹn một cái nhấc tay động tác dương kiếm, tại trên thân thể pho tượng, có quấn quấn qua loa khắc xuống có mấy đầu tuyến rảnh, theo này bên ngoài, pho tượng này không còn có thứ gì. Pho tượng tùy ý thô ráp như vậy, nếu như không phải xa xa liền có thể cảm nhận được kiếm khí tung hoành, thật đúng là sẽ cho người coi là vậy chỉ bất quá là tùy tiện lừa gạt người. Nhưng là, đây cũng không phải là tùy tiện người lừa gạt người. Riêng là kiếm khí trăm ngàn vạn năm không tiêu tan kia, liền đã để cho người ta cảm nhận được năm đó kiếm đế khắc xuống pho tượng kia, là hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Kiếm đế, từng là một trong đạo quân kinh diễm nhất, hắn lưu lại một chiêu vô địch kiếm thức như vậy, đó là sự tình cỡ nào mê người, cho nên, mỗi ngày đều có đại lượng học sinh đến đây phỏng đoán một chiêu kiếm thức này. Kiếm đế vô địch một thức nha. Nhìn xem pho tượng này, không biết có bao nhiêu người hai mắt đều trở nên nóng bỏng đâu. Tại Bắc Hoang vạn cổ đến nay, người làm đạo quân, xưng là đế, đó là rải rác không nâng. Bị người hậu thế nhận đồng chính là Diệp Đế. Tại trong đông đảo đạo quân, Diệp Đế là một trong đạo quân cường đại nhất, nàng đăng lâm đo quân đằng sau, tự xưng là đế, có thể nói, tại vạn cổ đến nay, là đạo quân duy nhất tự xưng là đế. Mà lại, tại thời đại kia, Diệp Đế quân lâm thiên hạ, quét ngang Bát Hoang, khinh thường cấm khu, đạt được vạn cổ tán đồng. Cho nên, tại trong tất cả đạo quân, Diệp Đế quân lâm thiên hạ, tự xưng là đế, đây là đạt được tất cả mọi người nhất trí nhận đồng. Mà Kiếm Đế, đạo hiệu của hắn không phải hắn tự xưng, mà là hậu thế đối với hắn một loại tôn kính. Kiếm Đế bản thân hắn chính mình, không dám xưng đế, tự nhận là chính mình còn chưa đạt tới độ cao như vậy, cho nên, tự xưng là Kiếm Thánh. Cứ việc Kiếm Đế chính hắn không dám cùng Diệp Đế sánh vai, nhưng là, tại trên kiếm đạo, Kiếm Đế tạo nghệ có thể nói là kinh diễm tuyệt thế, chiếu sáng vạn cổ, thậm chí có người đem hắn cho rằng là kiếm đạo đệ nhất nhân Bát Hoang vạn cổ đến nay. Kiếm Đế tại thời điểm tuổi nhỏ, từng tại Vân Nê học viện liền đọc qua, nhưng là, hắn tại Vân Nê học viện liền đọc thời gian rất ngắn, về sau hắn liền rời đi Tây Hoàng, đi xa tha phương, thẳng đến uy chấn thiên hạ, sáng lập vô thượng đạo thống. Mặc dù là như vậy, Kiếm Đế đại đạo đã thành, hắn y nguyên trở lại Vân Nê học viện, lưu lại một chiêu gọi kiếm chỉ đông tây kiếm thức. Cho nên, ở đời sau, Vân Nê học viện tất cả học sinh đều từng tới nơi này lĩnh hội, đi lĩnh hội Kiếm Đế một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Mặc dù nói, không có người nào có thể từ trong một chiêu kiếm chỉ đông tây kiếm đế này tìm hiểu ra Kiếm Đế tuyệt thế kiếm đạo, nhưng y nguyên để hậu thế được ích lợi không nhỏ, ở đời sau trong không ít kiếm hào kiếm thần, đều hứng chịu tới Kiếm Đế một chiêu này kiếm chỉ đông tây ảnh hưởng. Ở thời điểm này, đứng tại trước một chiêu kiếm chỉ đông tây này, mặc kệ ngươi đứng tại phương hướng nào, mặc kệ ngươi là đứng tại góc độ như thế nào, coi ngươi đi xem pho tượng này, ngươi liền sẽ phát hiện, trường kiếm trong tay pho tượng đều là chỉ thẳng vào bộ ngực của ngươi. Cho nên, mặc kệ ngươi đi biến hóa động tác thế nào, biến hóa phương vị, đều không cải biến được điểm này, trường kiếm pho tượng vẫn là chỉ vào bộ ngực của ngươi. Lý Thất Dạ cùng Dương Linh đứng tại trước pho tượng kia, rất nhiều học sinh biến đổi thế đứng chính mình, biến hóa phương vị, có người không tin tà, muốn thử một lần có người nào góc độ không phải kiếm chỉ lấy lồng ngực chính mình. Cũng có người là đang thay đổi lấy phương vị cùng góc độ. Là muốn phỏng đoán ảo diệu một chiêu kiếm chỉ đông tây này. Vì cái gì chiêu kiếm thức này, làm sao một mực chỉ vào lồng ngực chúng ta đâu? Có học sinh liền không rõ, cô đích nói ra. Pho tượng kia lại là tử vật, ta đổi mười mấy cái phương vị, nó là chỉ vào lồng ngực của ta. Pho tượng mặc dù là tử vật, nhưng là, pho tượng này chính là Kiếm Đế tự tay khắc. Nó ẩn chứa vô song kiếm khí Kiếm Đế, cho nên, chỉ vào ngươi lồng ngực, không phải thạch kiếm trên pho tượng, mà là kiếm khí tại chống đỡ lấy bộ ngực của ngươi. Có một vị học sinh thực lực cường đại giải thích nói. Còn có một vị học sinh lớn tuổi cũng cười nói ra. Nghe lão sư nói, nếu như ngươi có một ngày cảm thấy Kiếm Đế một chiêu này không còn chỉ vào bộ ngực của ngươi, như vậy, nói rõ ngươi liền lĩnh ngộ ảo diệu một chiêu kiếm chỉ đông tây này. Có người lĩnh ngộ một chiêu kiếm chỉ đông tây này sao? Có học sinh cấp thấp liền không khỏi hiếu kỳ. Đương nhiên là có, Vân Nê học viện đi ra bao nhiêu hạng người tuyệt thế, trong đó có vô song kiếm hào, vô địch kiếm thần, trong bọn họ có không ít nhận một chiêu kiếm chỉ đông tây này dẫn dắt. Có một vị học sinh bác học nói ra. Nghe nói, ngay cả cuồng đao tại dưới một chiêu kiếm chỉ đông tây này ảnh hưởng, sáng chế ra hắn cuồng đao. Cuồng đao tiền bối không phải người tu luyện đao đạo sao? Có học sinh liền không khỏi tò mò, liền nói ra. Làm sao lại nhận kiếm chỉ đông tây ảnh hưởng đâu? Vạn đạo đồng tông. Một vị học sinh thực lực cường đại nói ra. Lúc đạt tới thực lực đủ cường đại, đao kiếm tương thông, vậy cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, cuồng đao tiền bối là đao đạo thiên tài, từ đây suy ra mà biết, cái này cũng chẳng có gì lạ. Không nói tiền bối, chúng ta mấy đồng học này có người tham ngộ một chiêu kiếm thức này không? Có đồng học vội hỏi. Trong lúc nhất thời, đồng học ở đây đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người lên tiếng. Cái này cũng không trách học sinh Vân Nê học viện, đây cũng không phải là bọn hắn ngu xuẩn,